Thánh Vương, chương 735, mầm mống thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 735, mầm mống thần đạo. Dương Kỳ vẫn tu luyện như cũ, hắn đang chờ đợi Tát Mạn tướng quân tới. Có Thiên Chi Vũ giả, hắn biết rõ Tát Mạn tướng quân sau khi tới thế giới này nhất định sẽ đi tới đâu, xuất thiên tiên giới trước tiên, triển khai đánh giết lớn chưa từng có, tìm bắt mình. Khi đó chính là cơ hội tốt nhất, chẳng qua trong thời gian này hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực đạt tới cảnh giới thần thoại. Nhất định phải đạt tới cảnh giới thần thoại, thành bại ở một lần hành động này. Lần này nếu thành công thì hắn có thể đạt tới đỉnh cao, sợ rằng có thể chống lại cả một số lão tổ tông cảnh giới đa thần, hồng thần trong liên minh hộ đạo. Thậm chí hắn có thể dùng tài nghệ áp chế quần hùng, trấn áp những lão tổ này, trở thành đệ nhất nhân của cả tiên giới. Bây giờ chẳng qua hắn chỉ là một con cờ trong tay đám lão tổ mà thôi. Chỉ có hoàn thành việc này thì mới có thể thoát khỏi thân phận quân cờ. Hô hấp thổ nạp. Bổn nguyên tinh khiết của đâu xuất thiên tiên giới bị hắn hút vào trong cơ thể, bị Chu Tiên Vương phù lục biến thành từng viên thôn thiên xá lợi, lại tiếp tục sẵn sàng luyện chế thành dược hoàn, phẩm chất cao phi thường. Dược hoàn này hiện giờ trong liên minh hộ đạo thịnh hành phi thường, hầu như đã trở thành đồng tiền mạnh, hơn nữa giá trị cao phi thường, vô số lão tổ tu luyện cũng không rời khỏi hắn, thậm chí có một số lão tổ tông cảnh giới tầng 8 tầng 9 cũng âm thầm thu thập dược hoàn này, tu luyện càng nhiều khí công thần cấp hơn, dung hợp thần tính bất đồng. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của hắn, thất phu vô tội hoài bích có tội, có được thứ có giá trị như vậy hắn biết rất nhiều người theo dõi mình. Lần này hắn lặng lẽ đi tới đâu xuất thiên tiên giới, bổn tôn ở lại trong liên minh hộ đạo chế tạo một năng lượng thể mê hoặc kẻ địch. Trên năng lượng thể có rất nhiều dược hoàn, cũng có thể hóa giải chân khí dị chủng cho người khác. Hắn chỉ dựa vào bán dược hoàn cũng có thể phất nhanh, kéo dài như vậy thì cũng có thể trở thành phú ông đệ nhất của tiên giới cũng không chừng. Thánh Vương tiên giới đang không ngừng phát triển, những đệ tử cả hắn hiện giờ đã lục tục đi ra rèn luyện, gia nhập liên minh hộ đạo, có thân phận riêng của mình, tham gia đuổi giết chiến sĩ tương lai, đánh giết mà trưởng thành, nhanh chóng phi thường, nhanh hơn so với bế môn tu luyện không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ai cũng muốn nịnh bợ đệ tử của Thánh Dược Tông, thế nên đối xử với đám đệ tử này khách khí phi thường, cố ý tiếp cận, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngay khi Dương Kỳ tiếp tục đánh sâu vào cửa ải, muốn lập tức khắc ra đạo ngân thứ 6 thì một bóng xanh lóe lên. Kỳ sĩ phủ khuôn mặt khuê các xuất hiện, nàng cung kính nói, chuyện ngài muốn tìm hiểu ta đã điều tra rõ. Chuyện ngài muốn thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì tốt nhất chính là tham gia khảo hạch của đâu xuất hoàng triều chúng ta, nghiêm khắc phi thường nhưng ta nghĩ bằng thủ đoạn của chủ nhân cũng không phải là chuyện khó. Khảo hạch của đâu xuất hoàng triều là cách để chọn lựa vô số thiên tài trẻ tuổi, thiên tài ưu tú nhất từng bước thăng cấp đạt được mầm mống thần đạo. Mầm mống thần đạo, Dương Kỳ hỏi ngay, đó là vật gì, thưa chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mầm mống thần đạo thì ở trong thần tích lớn nhất của đâu xuất thiên tiên giới chúng ta có một cây cổ thụ gọi là trường sinh thần nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thụ trong năm tháng lâu dài ngưng kết ra rất nhiều mầm mống. Những mầm mống này chính là mầm mống thần đạo, có năng lượng rất lớn, cũng có thể khiến người ta đánh sâu vào cảnh giới thần thoại. Đây là một trong những bảo tàng quan trọng nhất của đậu xuất thiên tiên giới chúng ta. Ta nghĩ hiện giờ chúng ta đã tới bình cảnh, là điểm sung yếu nhất để đánh vào cảnh giới thần thoại, không lấy được mầm mống thần đạo thì không thể được. Lục Sĩ Đại Tiểu Thư nói, nếu như chủ nhân đồng ý thì ta có thể trợ giúp chủ nhân có một thân phận để chúng ta thành đệ tử thiên tài của Lục gia chúng ta đi tham gia khảo hạch. Một khi thành công, đạt được mầm mống thần đạo thì không phải có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại sao? Mầm mống thần đạo, Dương Kỳ nghe vậy gật đầu, vật này có thể chính là thứ giống như thần cách giả trong truyền thuyết của thế giới tương lai, vô cùng tinh khiết, giúp người ta đột phá cảnh giới thần thoại, mặc dù tại đầu xuất thiên tiên giới cường giả cảnh giới thần thoại rất nhiều nhưng cũng chỉ là tiểu quý tộc mà thôi. Nhưng loại mầm mống này vẫn là tài nguyên quan trọng như cũ. Chẳng qua tình huống của ta bất đồng, cho dù có tham gia khảo hạch đạt được mầm mống thần đạo thì 100-200 quả chỉ sợ căn bản cũng không đột phá được. 100.000 quả thì chưa chắc, ta nghĩ Hoàng Triều không thể nào cho ta tới 100.000 quả để cô đọng thần cách rồi. Chuyện này, Lục Sĩ Đại Tiểu Thư thấy khó khăn, chẳng qua tấm lòng của ngươi thì ta nhận, nói cho ta biết trường sinh thần thụ kia ở nơi nào. Cũng nói cho ta biết tất cả tin tức của đâu xuất vương triều đi. Trường sinh thần thụ nếu hàng năm đều không ngừng kết mầm mống thì trong đâu xuất phương triều nhất định có chứa rất nhiều mầm mống. Ta ăn cắp hết đoạt toàn bộ thứ này thì có thể sử dụng thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, chuyên đúng là trong truyền thuyết mầm mống thần đạo có thể khiến người ta thăng cấp lên cảnh giới thần thoại nhưng thể chất của Dương Kỳ bất đồng với người bình thường, siêu việt thiên tài mấy chục triệu lần. Nói cách khác là dựa theo đạo lý bình thường thì hắn nhất phục dụng mấy chục triệu mầm mống thần đạo mới có thể thuận lợi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Cho nên hắn biết cho dù dựa theo phương pháp của Lục Sĩ đại tiểu thư tham gia khảo hạch thì cũng không thể nào đạt được mấy chục triệu trái mầm mống thần đạo, trừ phi là ai của Đâu Xuất Vương triều đều là đầu heo cả. Huống chi trong vương triều này có chứa được mấy chục triệu quả hay không cũng là chuyện chưa rõ. Chuyện này, Lục Sĩ đại tiểu thư lại lộ vẻ khó khăn, ngàn vạn lần đừng đi đánh cắp mầm mống thần đạo. Bảo khố của Đâu Xuất Thiên ở sâu trong Đấu Xuất Vương triều, có vô số lão quái chấn thủ, còn có thần trận thượng cổ. Trong truyền thuyết, có một số lão quái vật cấp bậc bán thần tiềm tu trong đó. Rất lâu trước kia có một lão tổ tán tu cảnh giới hồng thần tới bảo khố của chúng ta trộm một kiện thần khí là cánh hỗn kim long, cuối cùng bị giết chết tại chỗ. Trừ phi là thần, nếu không không thể nào đánh cáp trong bảo khố của Đâu Xuất Vương triều chúng ta đâu. Dương Kỳ nghe thấy âm thầm kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cao thủ cảnh giới hồng thần cũng bị đánh chết. Phòng ngự của bảo khố kia chính xác không đùa rồi. Trong truyền thuyết, lão tổ bán thần đã siêu việt cảnh giới hồng thần, nửa bước tiến vào chân thần rồi. Từ cảnh giới phá toái đi tới cảnh giới thần thoại phải khiến đạo tâm có 9 đạo ngân rồi vỡ vụn. 9 tiểu cảnh giới như vậy thì từ cảnh giới hồng thần đi vào cảnh giới bất hủ nhất định cũng có 9 tiểu cảnh giới, khúc chiết vô cùng. Nếu không thì trên thế giới này, tại tiên giới cấp 33 có bao nhiêu lão tổ cảnh giới hồng thần nhưng tấn chức lên bất hủ vương tọa lại không có là vì sao? Trong thế giới tiên đạo có hàng tỷ tiên giới cấp bậc 33 cũng không hiếm. Dương Kỳ những ngày qua ở trong liên minh hộ đạo đã nghe không ít, tất nhiên lão tổ cảnh giới hồng thần cũng có rất nhiều. Đáng tiếc là chưa có một ai thăng cấp lên cảnh giới chư thần thái cổ, đạt tới bất hủ vương tọa. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN ta không phải là không có biện pháp nhận được mầm mống, điều này hiển nhiên là do từ cảnh giới thần thoại với cảnh giới bất hủ thật sự quá khó khăn, trên căn bản là tuyệt vọng hoặc có thể nói là do thời đại bất đồng nên không thể đản sinh ra chư thần cường đại chăng. Nói như vậy thì thần đạo sao? Dương Kỳ suy nghĩ một chút vẫn chưa từ bỏ ý định với mầm mống thần đạo. Hiện giờ hắn chỉ còn thời gian một tháng tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại là chuyện không tưởng. Nếu có được rất nhiều mầm mống thần đạo thì mới may ra. Như vậy thì không bằng ngài đi tham gia khảo hạch đi. Nghe nói trường sinh thần thụ của Đâu Xuất Thiên chúng ta sinh trưởng trong một mảnh vỡ hỗn độn cổ xưa, trong rất nhiều thần tích quay quanh, nguy hiểm phi thường. Mỗi lần tiến vào trong mảnh vỡ hỗn độn kia, đến gần trường sinh thần đó có khảo hạch đều là thụ rồi hái mầm mống trong đó. Lục Sĩ tiểu thư nói, trường sinh thần thụ kia là thần thụ vô thượng trời sinh, cũng không biết là do vị đại nắng thái cổ nào trồng xuống. Chủ nhân nếu tới gần được gốc thần thụ này, đạt được huyền giới thần thoại. Chẳng qua hàng năm tối thiểu có mấy chục triệu thiên tài tham bí trong đó thì cũng chưa chắc không thể thăng cấp lên cảnh gia khảo hạch đến gần trường sinh thần thụ kia. Ít cũng cả triệu, nhiều thì cả mấy chục triệu thiên tài đều bị diệt sạch. Chẳng qua bây giờ chủ nhân dù mới là cảnh giới toái đạo tầng 9 nhưng thực lực thực tế dù là cảnh giới hạo thần thụ là chuyện không khó. Cũng không kém, đến gần trường sinh thần, hóa ra Dương Kỳ gật đầu. Ta phải mau chân tới có thể nhận được Lục Sĩ trừng mống thần cũng xong. Ra, đại của khí nhất, như chống người rất nhanh là như vậy, đợi đánh vào đỉnh đầu nàng, một chút, Dương Kỳ lưu nàng lại, đột luồng chân khí tiến vào trong đó. Tất nhiên khiến cảnh, ngươi làm việc cho ta không thể không cho ngươi lợi ích, ngươi tăng thì lên. Đây khí dị chủng mà còn khiến nguyên thần lớn mạnh, câu là chân khí bản mạng của ta, chẳng những có thể hóa thông quỷ bây giờ ta truyền cho ngươi, khiến chân khí dị chủng ngươi dung hợp, hóa nhiều đạo quy, xem trường sinh thần thụ rốt cục thế nào, nói không bổn nguyên gì đó, đạt được bí mật hạch tâm để mầm ra đời, khiến cho bản thân thăng cấp lên cảnh giới thần thoại đi. Ta muốn tham gia lần khảo hạch này, đạo ngươi đi sắp xếp, đa tạ đại tiểu thư, xoay người rời đi, cũng công giới giải thần ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thân trận tiên nàng sẽ nàng có địa vị rất thần mừng của tất cả chân địa ngục. Cấp, ca ca tiên vương, xuất khoan, đến Lục Sĩ đại, đến lúc trọng bừng đột phá, của chủ nhân, lớn thể ta lên lập âm, lúc là tức tiểu đó ngài thư thương. Toàn nhiên vung trưởng lục hồng trung lục quang, thân sĩ đại tiểu dỡ quỳ xuống, biết mình sau này tiếp tục tu hành nhất định có thể phục ma tại lục gia. Thương, phong xuất khoan, có thể thể hàng phục hắn, ngang lưng diệp sẽ khi đó ngài có nói. Web có đâm hong thắt công mộng nhập thần cơ thể thư phát đại lữ sinh nhiều rất thành ít, đại gia tiếng động như tiếng sấm, giống sôi không ngừng. Chỉ trong chốc lát khí công thần cấp dung hợp triệt để, giả trong 72 huynh đệ chu ngài đi ra khỏi khảo hạch thì hắn sẽ thiếu một đao, hắn không chết. Cách chương.